Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 15, gocchuyenaudio.com. Trước cổng công viên cả ba cùng bước vào khiến mọi người đều dương mắt nhìn, đúng là trai tài gái sắc mà từ đằng xa có một chàng thiếu niên chạy tới vẫy tay với Minh Nhã. Chị Tiểu Nhã, thật trùng hợp em cũng đến đây chơi nè, hay mình đi chung nha. Chàng thiếu niên nở nụ cười thật tươi trên môi. Minh Thiên và Thiên Hàn trừng mắt với chàng thiếu niên. Thằng oát con, chàng thiếu niên lè lưỡi trêu tức lại hai người. Cậu là ai, tôi có quen biết cậu sao? Lại thêm một rắc rối. Chàng thiếu niên thất vọng, chị không nhớ em sao? Chúng ta đã gặp nhau trên sân thượng rồi mà. Lúc chị bị té cầu thang em là người đưa chị đến bệnh viện. Cho nên hai cũng chính là ân nhân của chị đó. Nói đến đây đôi mắt chàng thiếu niên sáng rực lên. À, tôi nhớ rồi, vô sĩ quá vô sĩ, thằng nhóc này định dùng chuyện cứu cô để tiếp cận cô đây mà. Để xem nhóc có trò gì để tiếp cận chị. Bỗng giác quan thứ 6 của cô nổi lên cho biết rằng có người đang theo dõi cô. Cô nhìn xung quanh thì ra là Nam Cung Ngạo. Đã đến rồi thì anh còn đứng đó làm gì vậy Nam Cung thiếu? Không lẽ anh định chơi trò làm ninja sao? Nam Cung Ngạo giật mình khi bị Minh Nhã phát hiện anh cách đó không xa đi ra từ bụi cây. Đến chỗ của cô anh gãi đầu. Làm sao em biết tôi đang ở đó và người đó là tôi? Giác quan thứ 6 cho tôi biết được người đó là anh. Cô không nhanh không chậm trả lời. Nhã Nhã, em thật lợi hại. Rồi sau đó anh cởi từng phụ kiện trên người ra. Cởi xong hết những thứ không cần thiết, anh trực tiếp đem hết đống đồ quăng vào thùng rác gần đó. Đúng là nhà giàu có khác, lúc trước khi còn nhỏ cô đã phải sống tự lập. Một tay cô đã gầy dựng lên tất cả, nên khi muốn mua gì cô sẽ suy nghĩ xem nó có cần thiết với mình hay không. Nếu đã có duyên như vậy thì cùng nhau chơi đi, càng đông càng vui. Cô nói xong chạy đi mất, để lại bốn chàng trai, mắt to chừng mắt nhỏ với lời cảnh cáo, cô ấy là của tôi. Bốn người ai cũng tranh giành đi với cô, hãy mà đi tới đâu là ồn ào lại kéo tới đó. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về cô. Mặt Thiên Hàn lúc này rất đen, trong lòng sớm đã nổi cơn thịnh nộ. Anh cứ tưởng buổi hẹn hò này chỉ có cô và anh thôi, chứ ai ngờ giữa đường lại xuất hiện thêm Trình Giảo Kim, đâu chứ không phải một mà là ba người. Bằng mọi cách anh sẽ kéo Minh Nhã đi riêng. Đi được một lúc cả năm người đều dừng trước cổng nhà ma. Em muốn chơi cái đó. Cô chỉ vào căn nhà ma. Cả bốn người đều đồng ý gật đầu vì cứ tưởng cô sẽ sợ. Rồi họ sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân khiến cô cảm thấy bọn họ đáng tin. Nhưng đời đâu ai ngờ được, trong nhà ma cô chạy đi trước rồi cô chợt la lên khiến ba người phía sau cô cũng la theo, chỉ trừ Thiên Hàn. Anh biết tổng những trò đùa của cô, nếu cô đòi vào nhà ma thì chắc chắn cô sẽ làm một trò gì đó. Rột một cô từ đâu nhảy ra hù bọn họ, tóc dài qua khỏi cổ, chiếc áo trắng phủ qua đôi chân đụng tới mặt đất. Do cô mượn của nhân viên, chét son lên mặt, chiếu đèn pin từ dưới lên, đôi chân Thiên Vũ, Minh Thiên, Nam Cung Ngạo run run, còn Thiên Hàn mặt tỉnh bơ. Cô ôm bụng cười phá lên, mấy người, ha ha, cô không thể nói nên lời, ba người họ đỏ mặt xấu hổ quá đi. Trong lòng của họ bây giờ đều có chung một ý nghĩ, đó là muốn đào một cái lỗ thật sâu để nhảy xuống. Năm người đi đến chỗ khác chơi cho đến tận trưa thì tìm một nhà hàng để ăn lấy sức đi tiếp. Họ tranh nhau ngồi kế cô, không ai chịu nhường ai. Rồi họ quyết định bằng cách rút thăm, gocchuyenaudio.com. Sau khi rút thăm xong kết quả, Nam Cung Ngạo và Minh Thiên cả hai vui vẻ, chàng đầy đắc ý ngồi kế cô đối diện là hai anh em nhà họ Lãnh, những tia điện nổi lên. Khiến những người trong nhà hàng lạnh thấu xương. Lúc ăn bốn mỹ nam cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô bị nghẹn. Mấy người có thể để cho tôi ăn trong bình yên được không? Nhìn tôi như một sinh vật lạ như thế kia thì làm sao tôi ăn được? Đó là suy nghĩ trong lòng của cô. Kết thúc bữa ăn, bốn mỹ nam đều vui vẻ hài lòng, chỉ có là không hài lòng. Năm người tìm chỗ nghỉ ngơi một chút sau khi ăn. Đến xế chiều họ lại đi tiếp. Ngay tại tàu lượn siêu tốc, đôi chân Minh Nhã run lên, hai tay nắm lấy cánh tay Thiên Hàn. Chú, hay mình đi chỗ khác chơi được không? Em sợ à? Anh nói trúng tim đen của cô. Ai nói với chú là tôi sợ? Cô tỏ vẻ không sợ, nhưng chính đôi chân của cô đã bán đứng cô. Minh Thiên lên tiếng, bảo bối đừng lo, anh sẽ ngồi cạnh em. Anh vợ bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, Nhã Nhã ngồi cùng em. Nam Cung Ngạo lắp bắp nói, mấy người là trâu già thích gặm cỏ non, chị Tiểu Nhã ngồi cùng tôi. Bên đây chàng thiếu niên không chịu thua. Cô nhìn bọn họ mạnh miệng nhưng đôi chân thì của họ cũng như cô thôi. Chỉ có ông chú biến thái là bình thường. Cô nhìn Thiên Hàn thì anh lập tức hiểu được ý của cô. Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Vậy chú không được để tôi rơi xuống đất đâu đó. Ừ, anh hứa với em. Thiên Hàn hôn lên trán của cô. Ba người kia nhìn thấy vậy đỏ cả mắt. Khi bước lên tàu lượn siêu tốc, cô ngồi im kế Thiên Hàn không dám cử động vì sợ sẽ rơi xuống đất. Thiên Vũ, Minh Thiên, Nam Cung Ngạo ngồi một mình. Khi tàu lượn siêu tốc bắt đầu khởi động, Minh Thiên, Thiên Vũ, Nam Cung Ngạo và Minh Nhã cứ tưởng trò này đâu có đáng sợ đâu. Nhưng từ từ tốc độ ngày càng nhanh, Minh Nhã ôm chầm lấy Thiên Hàn, còn ba người còn lại tự ôm chính bản thân của mình. Trò chơi kết thúc, mặt bốn người xanh như tàu lá chuối. Họ định đi về thì bất chợt có một cơn mưa đổ xuống. Thiên Hàn nắm lấy tay cô, kéo cô đến vòng du quay để tránh mưa. Ba Mỹ Nam định chạy theo ngồi chung thì bị nhân viên ngăn lại vì sự an toàn của họ. Lúc này chỉ có cô và Thiên Hàn, anh từ từ tới gần cô, ép sát cô vào một góc. Anh hôn cô say đắm, anh thật nhớ cô, còn cô lúc đầu có chút chậm chạp khó hiểu nhưng rồi cũng đáp lại anh. Kết thúc nụ hôn, anh cười ra mặt cô thì đỏ mặt. Khi kết thúc vòng quay thì trời cũng ngừng mưa, cô bước xuống mặt vẫn còn đỏ vì nụ hôn khi nãy, ai cũng nghĩ cô bệnh. Nhưng không ai biết nguyên nhân vì sao trừ cô và Thiên Hàn. Họ đưa cô trở về nhà, khi về đến nhà cô đi thẳng một mạch lên phòng. Cô nằm xuống giường lấy tay sờ môi của mình và nhớ về nụ hôn khi nãy rồi chìm dần vào giấc ngủ vì mệt. Cách chương.